Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chưa chắc thu được. Biết đâu tiếng đàn không phải do đầu chọc đánh. Mặc dù mọi người đều nói anh ta vẫn độc thân, nhưng ai biết trong phòng anh ta có người phụ nữ nào không? Giống như là bạn gái thân thể không tốt, hoặc chị em gái. Cô tò mò, khẽ vén rèm cửa, lén nhìn sang nhà bên. Ai biết cửa chớp nhà bên cạnh cũng bị người ta kéo ra một chút, hiện ra một đôi mắt màu lam tò mò vừa vặn nhìn cô. Oa, a! Hoa Đào giật mình, vội vàng buông tay, lùi lại một bước. Là đầu chọc sao? Không đúng, mặc dù cô chỉ nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam, nhưng sống mũi và làn da màu trắng, còn anh ta đen như vậy. Hơn nữa, tiếng đàn dương cầm vẫn đang vang vọng trong đêm. Anh ta còn đang đánh đàn, không phải sao? Vuốt ngực, ngăn nhịp tim đang đập thình thịch, cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy dũng khí, sau đó kéo rèm sổ. Không có. Cửa sổ đối diện đóng chặt, cửa chớp cũng khép lại. Tất nhiên cũng không có đôi mắt màu lam nhìn cô chằm chằm. Cô nhìn lầm sao? Không đúng, cô rõ ràng vừa nhìn thấy, hai nhà cách nhau chỉ có mấy mét. Hơn nữa, thị lực của cô rất tốt. Mỗi lần kiểm tra thị lực đều là 10 trên 10 nha. Trong nhà đó còn có những người khác sao? Bình thường sao cô không thấy? Là cái kia sao? Không thể nào, vận khí không phải tốt như vậy đi. Tất nhiên, cô cũng không phải lúc nào cũng có thời gian đi rình coi nhà người ta nha. Cười gượng hai tiếng, cô tự nói với bản thân không phải sợ. Lại chợt nhớ đến giả thiết là có người phụ nữ sức khỏe không tốt. Chắc không phải bị cô hồ đồ đoán trúng chứ. Hà Đào Hoa, ngươi làm ơn dừng lại, suy nghĩ một chút. Ngươi năm nay đã 30 tuổi, sao lại còn suy nghĩ lung tung vớ vẩn như thế? Hai mắt mở lớn, cô một lần nữa kéo rèm cửa, tắt đèn, quyết định đi tắm. Nhưng mới tắm được một nửa, cô lại không nhịn được suy nghĩ. Nếu nói cặp mắt kia giống như của phụ nữ, không bằng nói giống như của đứa bé. Đứa bé sao? Cũng đúng, tất cả mọi người đều nói anh ta độc thân, không ai nói anh ta không có đứa bé. Ừ, nhất định là như thế, không sai. Dùng sức gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sấy khô tóc, tâm trạng thả lỏng, cô nằm trên giường, đầu vừa chạm vào gối đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô gái ngực lớn ở nhà bên cạnh đã nhìn lén anh nhiều ngày. Đương nhiên anh biết, bởi vì cô gái kia căn bản là không biết cái gì gọi là kỹ xảo nhìn lén. Cô luôn mở to hai mắt, không có việc gì là nhìn về phía anh. Thực tế, nói cô quang minh chính đại nhìn anh cũng không quá đáng. Anh không chỉ một lần bắt được cô cau mày nhìn anh hoặc ở ngoài cửa nhìn anh. Thậm chí có mấy lần dừng ô tô ở bên đường, chạy bộ thì thấy khi đó cô lái xe đi qua, vẻ mặt khó chịu nhìn anh, miệng lầm bầm lầu bầu không hiểu nói cái gì. Anh thật sự không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, khiến cô mỗi lần nhìn thấy anh sẽ cau mày lẩm bẩm, có vẻ như rất khó chịu. Anh mới chính là người phải khó chịu chứ. Lúc đầu biết nhà bên cạnh mở cửa hàng, anh cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi cửa hàng cô vừa mở, anh mới cảm thấy có gì không đúng. Chứ không nói đến tiệm cô luôn luôn đông khách. Đối lập với tiệm của anh, chung quy là chiếc cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ là mỗi buổi sáng, cô dậy sớm rời giường, nấu đồ ăn mùi thơm bốn phía, làm cho người ta bụng đói kêu vang, khiến cho anh không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Những mùi thơm kia cả ngày tràn ngập trong không khí, mùi vị hấp dẫn từ phía bên cạnh không ngừng bay qua, hại anh mỗi lần ngửi thấy, khiến anh hoài nghi cả ngày mình chưa ăn cơm. Cho nên sáng sớm hôm nay, sau khi chạy bộ về, lại nhìn thấy cô đứng ở tường rào hai bên, dẫm lên một tảng đá lớn ngó nghiêng, nhìn về tiệm của anh, không khỏi nhíu mày. Đủ rồi, kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn. Anh trực tiếp đi thẳng vào cửa chính đang rộng mở của nhà cô, tiến vào trong sân, không tiếng động, đứng sau lưng cô gái ngực lớn này. Cô vẫn chưa phát hiện sự hiện hữu của anh, hai tay vẫn bám vào hàng rào gỗ, cô gắng kiễng chân, giấn cổ, nhìn về phía trước. Ông trời, cô thật là thấp, đứng trên tảng đá cao khoảng 30cm, cũng chỉ cao gần bằng anh mà thôi. Đang ghét, đã chạy đi đâu? Mới vừa rồi rõ ràng còn thấy. Trong miệng cô lẩm bẩm lầu bầu, cái đầu nhỏ nhắn vẫn ráo rác ngó nghiêng. Tìm người sao? Anh hỏi. Đúng vậy. Cô theo phản xạ trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân nhà bên cạnh, không hề phát hiện có gì không đúng,

liền quay người đi ra ngoài. Cô ngây người, nhìn anh sải bước rời đi, đi ra cửa chính, rồi tới đường, và sau cùng biến mất sau hàng rào giữa hai cửa hàng. Gì? Cái gì? Tình huống này nghĩa là sao? Cô trừng mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay vẫn chống ở trên eo. Hai giây sau, cô phục hồi tinh thần, chau mày, không nhịn được, lại muốn đứng lên trên tảng đá nhìn lén. Mới xoay người, chân còn chưa kịp dẫm lên tảng đá, lại nghe nói bên kia hàng rào truyền đến. Đừng đứng trên tảng đá nữa. Cô hoảng sợ vuốt ngực, mặt đỏ bừng, lúng túng giải thích. Tôi không có. Trả lời cô là âm thanh anh đóng cửa lại. Cô vừa xấu hổ, vừa bực mình, lẩm bẩm mấy câu, mới không cam lòng, xoay người đi vào trong tiệm. Cả ngày không thấy anh ta, cô vẫn nghĩ là chữ được kia của anh chỉ là thuận miệng nói. Dù sao chính là anh ta cũng mở cửa nhà ăn, sao lại có thể không có việc gì chạy đến nhà cô dùng cơm. Ai biết, lúc mặt trời lặn, anh ta đến thật. Không chỉ đến, còn dẫn theo ba bé trai cũng trầm mặc như anh. Ba bé trai số tuổi khác nhau, diện mạo cũng không giống. Cô không tự mình đưa món ăn, mà Tiểu Quyên, sinh viên làm ca tối đã giúp cô. Anh ta cũng không chào hỏi với cô. Cô cũng rất bận rộn, tất nhiên cũng giả bộ làm như không thấy. Nhưng một lát sau, bên ngoài có bốn vị khách đến, một đôi vợ chồng cùng hai cô bé một lớn một nhỏ đi vào. Tiểu Quyên vội vàng cầm thực đơn, sau đó ra đón khách. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi bốn người sao? Không, tám người. Người đàn ông đi phía trước ôm bé gái nhỏ nhất, đưa tay chỉ vào vị tiên sinh đầu trọc đang ngồi ở bàn phía bên kia, nhẹ giọng cười đáp. Chúng tôi đi cùng nhau. À, đi cùng nhau? Thì ra anh ta có bạn. Cô sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện ra mình không nên có vẻ mặt quá mức kinh ngạc. Nhưng đã không kịp rồi. Đối phương thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, cúi đầu nheo mắt nói. Không sai, đi cùng nhau. Cô yên tâm, tôi đảm bảo với cô, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, tôi sẽ giúp cô một tay, nhất định phải khiến tên đầu chọc kia trả tiền. Không cần cô mời khách. Mời khách? Cô chớp mắt mấy cái. Đúng vậy, không phải nói ăn không ngon, không lấy tiền sao? Cô lúc này ngẩn người, mắt mở lớn, nhìn người đàn ông đang ôm cô bé, sau đó lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem thực đơn. Khốn khiếp, anh ta không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa tay chỉ những món ăn trên thực đơn để Tiểu Quyên ghi lại. Thì ra, anh ta định tới ăn uống chùa sao? Một luồng khí nóng bốc lên, cô hận không thể xông lên nhéo cho anh mấy cái. Khốn khiếp, thảo nào anh lại tìm nhiều người như vậy? Không sai, cô nói câu kia. Nhưng là tại sao lại có người như thế nha? Rõ ràng mình có tiền, lại muốn chiếm tiện nghi, ham món lợi nhỏ. Tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Thấy cô gương mặt đột nhiên đỏ bừng, cảnh giã sợ hết hồn. Không có, tôi không sao. Cô quay đầu, cắn răng mỉm cười. Tôi sắp bàn giúp mọi người. Chú Hải Dương! Bé gái lớn hơn chạy nhanh như làn khói vào cửa, vòng qua cô và người đàn ông kia, cười cười chạy tới phía tiên sinh đầu chọc. Cô bé vừa ngồi xuống, đã đưa tay sờ sờ đầu bé trai, vừa chào hỏi với những người khác. Hai, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng. Phong Thanh Lam, con đang gọi Tiểu Cầu à? Cảnh giã ôm bé gái trong ngực đi đến, vỗ nhẹ đầu con bé. Oa, wow, rất đau. Cô nhau mày, quay đầu lại, biện hộ. Con cũng chỉ muốn tìm cách xưng hô với bọn họ thôi. Cảnh giã khẩu. Đúng là nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con gái. Một lúc sau mới nói. Nhưng con cũng nên tìm tên gọi dễ nghe hơn một chút. Vậy tên là gì? Hai mắt đen nhánh mở lớn, nhìn anh. À, chết tiệt, bây giờ bảo lập tức nghĩ, anh cũng nghĩ không ra. Ví dụ như tên tiếng Anh của bọn họ. Âm thanh quen thuộc cho anh đáp án. Tên tiếng Anh? Bọn họ à? Vừa mới nói được nửa câu, tay cảnh giã bị hiểu dạ nắm lấy. Anh cúi đầu nhìn thấy cô nháy mắt, mới phát hiện bà chủ cửa hàng đi phía sau hai người, vẻ mặt hoài nghi. Anh thấy thế, vội vàng sửa lời. À, chuyện đó, gọi tên tiếng Anh của bọn họ. Tiểu Lam lúc này phát hiện có gì đó không đúng. Cô bé trừng mắt nhìn, lập tức gió chiều nào theo chiều đấy. Đúng rồi, tên tiếng Anh, nhưng con không nói được tiếng Anh, nên mới giúp bọn họ tìm nhũ danh. Cô bé nói xong, vội vội vàng vàng quay đầu lại, chột dạ lè lưỡi. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, Tiểu Lam. Con đứng dậy, chúng ta ngồi cùng bàn. Hiểu Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười khổ, ôm cô bé trong ngực Cảnh Dã, sau đó nói, anh cũng giúp một tay đi. Hiểu Dạ mỉm cười, nhìn bà chủ cửa hàng. Hoa Đào theo thói quen cũng mỉm cười lại, nhưng vẫn không hết nghi ngờ. Cô tiến đến dưới sự giúp đỡ của người đàn ông, sắp xếp bàn cho bọn họ. Từ đầu đến cuối, tiên sinh đầu trọc đáng ghét vẫn không thay đổi, ngồi dính trên ghế, không có một chút ý tứ muốn giúp. Anh ta chỉ ngẩng đầu nhìn cô bé kia một cái, coi như chào hỏi, sau đó xoa đầu cô bé lớn, rồi tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Người đàn ông kia hơi nhiều lời, chưa đầy 5 giây đã nghe thấy tiếng cười sảng sảng của anh ta. Thật ra thì cũng không cần đầu chọc giúp, bởi vì người đàn ông kia một mình đã đem chỗ ngồi sắp xếp xong. Nhưng cô vẫn cảm thấy tiên sinh đầu chọc không có chút lễ phép nào. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bị anh ta chọc tức, sau khi đưa món ăn đến, cô mỉm cười ngọt ngào. Yên tâm, ăn không ngon không lấy tiền. Cô đặc biệt chú ý tới bàn của bọn họ, tự mình phục vụ. Nhưng mỗi lần đưa đồ ăn, cô đều vẻ mặt ngoài cười, nhưng trong không cười, nhìn chằm chằm đầu chọc đáng ghét, cắn răng nghiến lợi trong lòng thầm mắng. Tốt nhất là no chết anh, đầu heo. Khi cô đưa món ăn cuối cùng lên, thì người đàn ông kia và cô bé lớn cười với cô, sau đó nhìn về phía đầu chọc nói. Yên tâm, ăn không ngon không lấy tiền. Sau đó, hai người bọn họ cười lăn lộn. Trong nháy mắt, cô biết mình có chút quá mức, không khỏi đỏ mặt. Nhưng đầu chọc đáng ghét vẫn như cũ không nói gì. Ngược lại, cô gái kia ngăn người đàn ông và con gái. Trời ạ, cô thật sự bực bản thân, sao lại để ý tới chuyện nhỏ như thế? Gương mặt đỏ bừng, cô gần như là chạy trốn. Con món điểm ra khỏi bàn của bọn họ, sau đó không dám quay lại. Con món điểm tâm ngọt, tất cả do Tiểu Quyên đưa. Nhưng mà cô lại không nhịn được, rất nhiều lần nhìn lén bọn họ. Toàn bộ bữa ăn, cô không thấy đầu chọc nói chuyện. Ngược lại, thỉnh thoảng nghe thấy cô gái kia nhẹ giọng cười nói. Nhưng đa số thời điểm, cô gái đó đều chăm sóc bé gái ngồi trong ngực. Bé gái đó trông người ta có cảm giác lạ lạ, không giống những đứa trẻ khác có biểu lộ tức giận, vui vẻ hay khóc lóc. Cô bé thậm chí còn không thèm cử động, cặp mắt cũng trống rỗng mờ mịt. Nhưng cô gái kia hết sức cẩn thận che chở cho bé gái. Ba cậu nhóc thì từ đầu đến cuối trầm mặc, chỉ có cô bé lớn cùng người đàn ông kia giống nhau. Hai người này nói rất nhưng nói chưa được mấy câu lại ầm ĩ cả lên. Mặc dù một bàn 8 người, có 5 người im lặng giống như hổ lô, ít nói, nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ, một bàn cũng rất náo nhiệt. Cô nhìn bọn họ cảm thấy kỳ quái, cũng không thể đoán ra được quan hệ giữa bọn họ. Duy nhất nhìn ra được là đôi nam nữ kia có thể là người yêu hoặc vợ chồng. Người đàn ông mặc dù cùng cô bé lớn cãi nhau, nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay cô gái ở bên cạnh. Cô gái mặc dù chăm sóc bé gái nhỏ, nhưng cũng theo bản năng hưởng ứng, nắm chặt tay của anh, đút món ăn cho anh ta, còn cười cười, lau giúp anh vết bẩn dính vào mặt. Hai người kia trong lúc lơ đãng, thân mật, khiến người khác nhìn vừa ao ước, lại đố kỵ, rồi lại không nhịn được bị tình cảm của hai người họ hấp dẫn. Không nhịn được, nhìn lại vài lần. Nhìn hai người bọn họ, cô thấy trong lòng nhói đau, rất muốn, thật sự rất muốn có người đối với cô như vậy. Tiếng nhạc, mềm ái bao trùm khắp căn phòng. Cô cúi đầu rửa ly, tránh cho việc nếu nhìn nữa, cô sẽ không nhịn được, không ngừng ăn năn hối hận. Nhưng khi nghe tiếng cô gái đó cười, cô lại ngẩng đầu lên xem, cũng không chú ý, chạm vào tầm mắt của đầu chọc. Anh ngay từ đầu cũng giống cô, nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, sau đó mới nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt đen của anh, cô khẽ chớp mắt, anh cũng giống cô, hâm mộ sự hạnh phúc của bọn họ. Nháy mắt, như có cảm giác, anh hiểu rõ. Cô có bao nhiêu cô đơn và lo lắng, giống như cô có thể hiểu anh có bao nhiêu tĩnh mịch. Trong cổ họng cô như bị bóp nghẹt, trái tim trượt tăng nhanh. Anh vẫn nhìn cô qua những bàn ngăn cách, qua đám người, người trò chuyện với nhau, tiếng nhạc dịu dàng, thời gian như ngừng lại. Chị Hoa Đào, bàn ba có điểm tâm ngọt. Cái gì? Cô trừng mắt nhìn Tiểu Quyên, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, đỏ mặt lúng túng. À, được. Chị sẽ lấy ngay. Cô hốt hoảng cúi đầu, tay chân luống cuống, chuẩn bị điểm tâm ngọt. Nhưng bởi vì quá lo lắng làm rơi cái mâm, càng làm cô sợ hơn, vội vàng nhặt lên, thật vất vả mới sắp xếp được đồ ăn. Nhưng không biết vì sao, cô không dám ngẩng đầu nhìn về phía anh, chỉ nỗ lực tìm việc để làm. Nhưng toàn bộ tâm trí cũng ở trên người đàn ông ngồi trên bàn kia. Không biết có phải cảm giác của cô bị sai không, nhưng cô lúc này có cảm giác đầu chọc đáng ghét đang chăm chú nhìn mình mà cô lại không dám ngẩng đầu xác nhận. Khi bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cô thậm chí muốn chạy đến phòng bếp trốn, nghĩ sẽ để Tiểu Quyên tính tiền cho bọn họ. Nhưng Tiểu Quyên lại đứng trước cô đi vào nhà vệ sinh, hại cô chỉ có thể đứng cứng đờ ở trong quầy. Để cho cô thở phào nhẹ nhõm, người tính tiền là không phải là anh ta mà là cô gái đó. Cô gái mỉm cười cầm hóa đơn, Hoa Đào nhận hóa đơn cũng mỉm cười, còn chưa lên tiếng đã nghe cô ta nói. Xin lỗi, Hải Dương nhà chúng tôi không hề có ý muốn là muốn ăn chùa, cảnh giã chỉ đùa thôi. Ai? Sau khi cô ấy nhắc lại, Hoa Đào lại nghĩ đến việc mình làm chuyện ngu ngốc, người ta lại khách khí như vậy, làm cô càng xấu hổ, ngượng ngùng đỏ mặt nói. Không sao, tôi đã nói như vậy, bữa ăn này tính cho tôi. Sao có thể? Hiểu Dạ mỉm cười, đặt thẻ tín dụng lên bàn. Tôi cảm thấy món ăn rất ngon. Cô đừng làm tôi thêm xấu hổ. Mặt Hoa Đào càng đỏ, để thẻ tín dụng lại. Bữa ăn này tôi sẽ mời, lần sau mọi người đến ủng hộ là được. Thấy cô lỗ tai cũng ửng đỏ, Hiểu Dạ cũng không kiên trì nữa, ấn tượng với cô càng tốt hơn, cầm lại thẻ tín dụng, khẽ mỉm cười. Cảm ơn, vậy coi như kết giao bằng hữu đi, dù sao chúng ta cũng coi như là hàng xóm. Tôi tên Ô Hiểu Dạ, còn cô? Hà Đào Hoa. Cô mặt đỏ tới mang tai, nói tên của mình, sau đó lại không nhịn được nghi ngờ hỏi. Hàng xóm? Đúng vậy. Cảnh Dã. Hiểu Dạ chỉ vào người đàn ông đang dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài. Tôi... tiên sinh... Nói đến đây, cô bỗng dừng lại, giống như là không quen, khóe miệng nâng lên nụ cười thần bí, lặp lại lời nói lần nữa, giọng nói kiên định. Tôi, anh ấy và Hải Dương cùng ở nhà hàng bên cạnh. Cô và tiên sinh kia cũng ở nhà bên cạnh sao? Nghe cô ấy nhắc tới, Hoa Đào mới nhớ đến lần trước, hai người cũng ra vào nhà hàng đó, chỉ là không đặc biệt chú ý, bây giờ mới nhớ ra. Không có, Hiểu Dạ lắc đầu, chúng tôi ở chỗ khác. À, bỗng nhiên cảm thấy như mình hỏi quá nhiều vấn đề, Hoa Đào vội dừng lại, mỉm cười nói. Vậy khi nào rảnh, nhớ ghé qua ủng hộ. Tôi cũng rất muốn mời cô lúc rảnh tới cửa hàng nhà tôi ngồi một chút. Chỉ là... Hiểu Dạ ngừng một chút, ngượng ngùng nhìn cô, xin lỗi nói. Tôi gần đây có chút việc, đa số thời gian không có trong cửa hàng. Hải Dương nấu thức ăn, à, có chút không vừa miệng. Hai mắt Hoa Đào mở lớn, có chút mờ mịt. Cái gì? Chuyện này rất khó giải thích, lần sau có thời gian rảnh, sẽ cùng cô nói chuyện. Nghe thấy Cảnh Dã và Tiểu Lam đang ầm ĩ bên ngoài, Hiểu Dạ mỉm cười, chào cô, sau đó cầm ví ra dẫn bé gái đi ra. Hoa Đào theo thói quen cũng chào lại Hiểu Dạ, đi theo tiễn cô ra ngoài. Nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, Hiểu Dạ đưa bé gái cho đầu chọc. Lúc Hiểu Dạ đi ra khỏi cửa, anh vừa vặn quay đầu nhìn vào trong cửa hàng. Tầm mắt hai người lại giằng co ở chung một chỗ. Cô trong nháy mắt không thể nhúc nhích, mặc dù khoảng cách xa nhưng cảm xúc của cô lại bị ánh mắt đen thăm thẳm kia làm cho lay động. Sau đó cô bé lớn chạy vào gọi anh. Mãi cho đến khi anh rời tầm mắt, cùng bằng hữu rời đi, trở về căn nhà bên cạnh, trong lòng cô vẫn hoảng loạn, cổ họng bị nghẹn lại, không hiểu sao có cảm giác căng thẳng. Chắc là ảo giác. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể nhìn thấy ánh mắt của anh? Làm sao có thể hiểu anh nghĩ gì? Anh làm sao biết được cô đơn, hiểu được cô tĩnh mịch? Tháng 9, mặt trời rực rỡ, 24 độ vĩ bắc. Trong thành phố, ánh nắng cuối thu tản ra uy lực của nó. Phía xa cảnh vật bởi vì hơi nước bốc hơi lên mà mờ ảo lay động. Ở đây tháng 8 cùng tháng 9 cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ ngoại trừ mặt trời lặn sớm hơn, nhiệt độ dịu hơn một chút mà thôi. Hà Đào Hoa đứng trong phòng bếp, có vẻ chăm chú quét bơ lên bánh ngọt, nhưng trong đầu suy nghĩ lung tung. Kể từ sau hôm đó, cô không nhìn lén vị tiên sinh đầu chọc ở nhà bên cạnh, sợ lại bị bắt được, cũng sợ lại sẽ có ảo giác. Nhưng không nhìn là một chuyện, không nghĩ đến lại là một chuyện khác. Cô hoàn toàn không có biện pháp khống chế suy nghĩ trong đầu. Huống chi, coi như cô không có chú ý nhìn lén, nhưng trong lúc vô tình sẽ thấy anh ta đi ở trên đường hay gặp anh ta ở cửa ra vào. Cho dù bất cứ thời gian nào, cô vẫn như cũ, trong lúc không phòng bị lại gặp anh ta. Thật may, anh ta dáng dấp cao lớn, lại thêm cái đầu chọc, nhận ra rất nhanh.